Thần trong các vị thần, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị tia sáng màu trắng bạc kỳ lạ đó bắn thẳng vào người Isbo đau đớn kêu thét lên. Chỉ thấy tia sáng đó khi chạm trúng người Isbo, ngay lập tức giống như một chất lỏng thấm thẳng vào cơ thể của cô ta, chỉ trong nháy mắt đã biến mất đi hẳn. Cơ thể của Isbo lảo đảo như không còn sức, bịch một tiếng té ngã xuống đất ngất đi. Isbo, Tiền Thế Kiệt không còn giữ được bình tĩnh khi nhìn thấy Isbo té xuống ngất xỉu, vừa phóng tới phía cô ta vừa kêu thét lên. Quỳ xuống ôm choàng cô ta vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ má của cô ta hoảng hốt nói. Isbo, em có nghe anh nói không? Em bị sao thế? Hãy tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ. Trong lúc Tiền Thế Kiệt gần như rơi nước mắt vì nhìn thấy người mình yêu thương bị ngất đi, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp xuất hiện ở phần ngực của mình. Hự, một tiếng, phần ngực của Tiền Thế Kiệt đã xuất hiện một lỗ máu đáng sợ, hai tay đang ôm chặt lấy Isbo bị bật tung ra, cơ thể của anh ta tựa như bị một sức kéo cực mạnh kéo bay về phía sau, té ngã xuống đất, khuôn mặt nhăn nhó lên vì đau đớn, miệng phát ra những tiếng rên đầy đau khổ. Tiểu Kiệt, lão Câu ngồi ở phía xa nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đột nhiên bị đẩy bật ra xa, lập tức cảm thấy có chuyện không hay. Quả nhiên, khi Tiền Thế Kiệt bị té ngã ra xa, lão nhìn thấy Isbo mang theo vẻ mặt sắc lạnh như băng, từ từ đứng dậy, dùng một ánh mắt như rắn độc nhìn chằm chằm vào Tiền Thế Kiệt ở phía xa. Lão Pâu không kềm được kêu thét lên, nhập xác đúng thế, lúc này Isbo đã bị nữ thần ánh sáng chiếm lấy thể xác giống hệt như sứ giả của thần linh chiếm lấy cơ thể của Kados vậy. Isbo, nhìn thấy Tiền Thế Kiệt đã đứng hẳn người lên, vết thương ở phần ngực của anh ta trong nháy mắt đã liền kín lại tựa như chưa từng bị chấn thương qua vậy, phẫn nộ quát. Thằng nhóc khốn khiếp kia, mi dám phá hủy thần thể hoàn hảo của ta, nhưng mi đừng tưởng thế là có thể đánh bại được ta, hôm nay cho dù có chết ta cũng sẽ kéo tất cả các ngươi chết theo. Isbo, đột nhiên dang rộng hai tay ra, sau đó nắm chặt vào nhau, nhắm mắt lại từ từ quỳ xuống, tạo ra một tư thế như đang cầu nguyện. Chỉ trong nháy mắt, vô số luồng khí màu trắng bạc từ trong cơ thể của cô ta phóng thích ra tung bay lên trời và tụ tập lại thành một khối trên không trung. Bầu trời đột nhiên chuyển hẳn sang màu đen, thậm chí đã bắt đầu nghe thấy tiếng sấm chớp đùng đoàng. Khi những luồng khí màu trắng bạc hội tụ đầy đủ trên không trung, sau đó tựa như biến thành một tia laser màu trắng bạc cực lớn từ trên trời rọi xuống, chụp thẳng vào cơ thể của Isbo. Tia sáng laser càng lúc càng rực cháy dữ dội, khiến cho người ngoài không dám nhìn thẳng vào. Thánh quang nhất kích, một cảnh tượng quen thuộc mà cả Tiền Thế Kiệt và lão Pâu vừa mới chứng kiến cách đây không lâu giờ nay đã tái hiện lại, cả hai không kềm được kêu thét lên. Lão Pâu quay về phía Tiền Thế Kiệt la lớn, Tiểu Kiệt mau chóng cản ả lại, ả định phá hủy cả đại lục Aiden này đấy. Thánh quang nhất kích do nữ thần ánh sáng đích thân thi triển ra tuyệt đối không chỉ như do lão giáo hoàng và đội y hồng chỉ có thể phá hủy mỗi một đế đô. Sức mạnh hủy của chiêu thức thánh quang nhất kích do ả thi triển ra tuyệt đối có thể xóa sổ cả đại lục Aiden này. Xem ra ả đã quyết tâm cùng đến chỗ chết với cả đại lục Aiden này, trong đó có thằng nhóc mà mình căm hận nhất trên đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Thế Kiệt cũng đã nhận ra được sự đáng sợ của chiêu thức thánh quang nhất kích. Nếu như người thi triển chiêu thức đó là nữ thần ánh sáng, cho dù anh ta có lớn mạnh tới cỡ nào đi nữa, cũng tuyệt đối không đủ sức chống đỡ, chỉ còn cách lợi dụng trước khi ả phóng thích chiêu thức đáng sợ đó ra, xuống tay tiêu diệt ả. Nhìn thấy Tiền Thế Kiệt định lao tới ngăn cản mình, nữ thần ánh sáng lộ ra một nụ cười hiểm độc lạnh lạnh nói. Mi định ngăn cản và giết ta. Suy nghĩ kỹ chưa, nếu như mi dám chạm vào cơ thể của ta vào lúc này, không chỉ ta, ngay cả cô người yêu của mi cũng sẽ vỡ tung ra thành tro bụi, há há. Tiền Thế Kiệt đang phóng tới nghe xong lời hăm dọa của ả, vội vã ngừng lại, vô cùng bối rối và do dự, không biết là nên tiến hay lùi. Đúng thế, Isbo, ả đang chiếm lấy cơ thể của Isbo, nếu như mình xuống tay tiêu diệt ả, vậy thì Isbo cũng sẽ. Tiền Thế Kiệt lắc đầu, lộ ra vẻ mặt tuyệt nhiên lạnh lạnh nói. Hừ, mi đừng có hăm dọa ta, cho dù cơ thể của Isbo có vỡ tung ra thành tro bụi ta cũng có thể tái tạo lại thể xác mới cho cô ta. Nên nhớ ta cũng là thần, việc đó không có gì khó khăn đối với ta cả. A nữ thần ánh sáng đột nhiên cười như điên như dại, tựa như vừa nghe thấy một chuyện tức cười nhất trên đời này vậy. Tái tạo thể xác, đúng thế, mi là thần, mi có năng lực làm như thế. Nhưng nên nhớ kỹ, hiện giờ linh hồn của con bé Isbo đang nằm trong tay ta, trước khi ta chết ta sẽ bóp nát linh hồn của nó ra thành tro. Cho dù sau này mi có tái tạo lại thể xác cho nó, mất đi linh hồn, nó cũng chỉ còn là một cái xác vô hồn, mất trí, không có tình cảm, không ý thức. Kados, người bạn thân thiết của mi là một cái gương, chắc mi vẫn chưa quên chứ. Tiền Thế Kiệt lại rơi vào thế do dự. quả thật hôm trước sau khi bắt sống tên sứ giả thần linh, rút linh hồn của nó ra khỏi cơ thể của Cadus, Cadus lập tức biến thành một cái xác khô không còn sức sống. Sau khi tiền thế kiệt sử dụng thần lực của mình hồi sinh lại Cadus, nhưng phát hiện rằng Cadus đó chỉ là một cái xác không hồn, ngơ ngơ ngác ngác không nhận ra ai cả, tựa như một người bị mất trí vậy. Tiền thế kiệt phẫn nộ ép cung tên sứ giả thần linh, mới biết được rằng thì ra sau khi nhập vào xác của Cadus, hắn đã nuốt chửng linh hồn của ông ta, mất đi linh hồn, cho dù có cứu sống được cũng chỉ là một con người khác hoàn toàn xa lạ, và đáng sợ nhất là, người đó không có tình cảm, không có ý thức. Không còn cách nào khác, tiền thế kiệt đành xuống tay rút sạch thần lực của mình ra khỏi xác của Cadus, biến ông ta trở lại thành một cái xác tầm thường mang đi chôn cất. Cho nên lúc này nghe thấy lời hăm dọa của nữ thần ánh sáng, tiền thế kiệt vô cùng bối rối, cắn răng nói. Mi hãy thả linh hồn của Isbo ra, ta hứa sẽ tha y một mạng. Isbo, cười lạnh nói, tha mạng cho ta, thần thể hoàn hảo của ta cũng đã bị Mi phá hủy rồi. Cho dù Mi có tha mạng cho ta, mất đi thần thể của mình ta còn có thể làm gì được nữa. Ta không muốn cùng chung một số phận với tên ma thần và Ares. Cho nên hôm nay tất cả đều phải chết. Câu nói của ả vừa dứt, chỉ thấy luồng sáng đang chụp xuống người ả càng lúc càng rực sáng hơn nữa, dường như đã gần đạt tới đỉnh điểm thì phải cách chương.